cảm thấy chút mặt mũi của chính mình đều ném tại trong cái mương kia một đi không trở lại rồi. Trước đó thầy dạy võ còn nói với gã, lấy thân thủ hiện tại của gã, nhìn khắp thế giới, có thể đánh tay ngang tay cùng gã cũng liền có một ít người thôi. Lúc ấy gã rất trẻ rất tự mãn, thế cho nên quên hỏi, một ít người theo như lời thầy ấy, rốt cuộc là bao nhiêu người, là 5 triệu, 10 triệu hay là 30 triệu, bằng không gã cũng không đến mức ngay cả ông già mập trước mắt này đều đánh không lại. Ai, sớm biết rằng trước đó liền không để cha gã cho ông thầy đó một bao tiền lì xì lớn như vậy. Thầy, trình độ quá kém, xem ra còn phải tiếp tục bái sư học nghệ, Tiếu Thụ Lâm cũng chấp nhận số phận, sờ sờ cái mũi, coi như cung kính hô một tiếng. Còn có cậu nữa. La Mông Nhất Chân liền cho La Chí Phương một đá, đồ ngốc này, trên trời rớt bánh xuống, cũng không biết phải giơ tay đón. Thầy, tuy rằng La Chí Phương vẫn là có chút không hiểu lắm học võ rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng mà anh chủ đều bảo học rồi, vậy học đi. Thầy xem, tuy rằng tôi căn cốt kém hai người đó một chút, nhưng mà ngộ tính tốt. La Mông vẫn là chưa từ bỏ ý định. Đúng, đầu óc cậu tốt hơn hai đứa nó nhiều. Bạch Nhất Quái cũng đã nhìn ra. Đúng vậy. La Mông việc đáng làm thì phải làm. Tiếu Thụ Lâm nghe được lời nói của hai người bọn họ, cầm đều sắp rớt xuống đất, trong lòng nói chỉ số thông minh của tôi vẫn là 150 mà. Cho nên nói, sau này cậu cứ liền dùng tốt đầu óc của mình đi, học người ta hô đánh hô giết, cái đó không phải sở trường của cậu đâu. Bạch Nhất Quái vỗ vỗ bả vai của La Mông, mang theo túi nhỏ liền đi xuống núi, tìm đại đồ đệ của ông ta. Tiếu Thụ Lâm bên cạnh vừa nghe, tức thì liền vui vẻ, mẹ nó ngay từ đầu nhận biết La Mông tới bây giờ, đây là lần đầu tiên gặp được tên này kinh ngạc. Lão thần côn. La Mông ở trong lòng mắng một câu, lại làm cái thủ thế mất lịch sự, sau đó anh rất nhanh lại vui vẻ lại, Tiếu Thụ Lâm nhà anh cười lên cũng thật đẹp. Hết chương 43. Chương 44, tiêu chuẩn con dâu của Tiếu lão đại. Tuy rằng bản thân La Mông không trở thành đồ đệ của Bạch Nhất Quái, nhưng anh vẫn tích cực cố gắng giúp hai đứa cháu gái đi lên con đường tập võ. Mới đầu Bạch Nhất Quái còn có chút không vui lắm. Sau khi ăn cơm ở nhà của anh, liền ý kiến gì đều không có. Đồ ăn của nhà La Mông quả thật ngon lắm, ăn mỗi ngày cũng không cảm thấy ngán. Người ngoài thi thoảng tới nhà bọn họ ăn một chút, đều khen không dứt lời, Bạch Nhất Quái này cũng không ngoại lệ. Ông La và Lưu Xuân Lan nghe nói ông ta muốn dạy hai cháu gái nhà họ tập võ, đối với ông già mập vừa tới này cũng cực kỳ nhiệt tình. Cơm nước xong, La Mông lái xe ba bánh đi trấn Thủy Ngư mua mền, mùng, chiếu, gối và đồ dùng sinh hoạt khác, bố trí Bạch Nhất Quái ở tại một phòng nhỏ trên Ngư Vương Trang. Ông ta nhìn tới nhìn lui, cũng rất hài lòng, chỉ ngại hơi chút vắng vẻ. La Mông nói chờ thêm vài ngày bọn họ bắt đầu vụ hè thu, tới lúc đó sẽ náo nhiệt. Cuộc sống của Bạch Nhất Quái ở làng Đại Loan cũng vô cùng thông dong, mỗi ngày sáng sớm hơn 5 giờ thức dậy, trước dậy Tiếu Thụ Lâm, La Chí Phương và Cao Mỹ Tuệ, Cao Mỹ Linh tập võ 2 giờ, sau đó lại ăn sáng. Cả ngày tiếp theo, ông ta thích đi đâu thì đi đó, thật sự tự do. Nhưng tất nhiên là ông cũng không đi xa, mỗi lần tới giờ cơm, ông ta đều nhất định đúng giờ xuất hiện ở trên bàn cơm của nhà La Mông. Trong khoảng thời gian này, các dân làng cũng dần dần khuếch trương trồng ra một ít rau xanh ngắn ngày, như cải thìa, rau muống, rau xà lách vân vân. Chúng nó lớn cũng cực nhanh. Lúc mới đầu mọi người trong làng nói để rau củ này và rau củ của Ngưu Vương Trang để chung, cuối tháng lại kết sổ, La Mông không đồng ý, nói vẫn là tính riêng đi, thanh toán rõ ràng. Mỗi ngày xuất ra bao nhiêu rau củ, để bọn họ trực tiếp đối sổ cùng người phụ trách căn tin của mấy trường học kia, dân làng tự mình nhớ sổ sách của mình, bên căn tin trường học cũng có sổ sách, đợi tới cuối tháng, để mấy căn tin kia trực tiếp trả tiền cho mấy dân làng kia. La Mông sẽ không chen lẫn cùng họ. Người trong làng trồng rau không ít, chủng loại cũng đều khá hỗn tạp, lúc mới đầu khó tránh khỏi sẽ có chút hỗn loạn, nhưng mà thời gian dài thì tất nhiên là có trật tự hơn. Tới lúc đó am hiểu trồng cà chua liền chuyên môn trồng cà chua, am hiểu trồng dưa leo liền chuyên môn trồng dưa leo. Trong làng nếu hai nhà trồng dưa leo, nhà này trồng không ngon bằng nhà kia, người ta tự nhiên liền không thích lấy hàng của nhà đó, cho nên cạnh tranh vẫn là tồn tại. Ngược lại chất lượng cũng liền tương đối đảm bảo. Tổng thể mà nói, chất lượng rau dưa trồng ra từ làng Đại Loan của bọn họ đều vẫn là rất tốt, vốn chỉ có một nhà La Mông cung hàng, bọn học sinh đều phải tranh nhau cướp rau củ, lúc này có nhiều nông hộ cung ứng rau củ, thế cục khẩn trương cũng giảm bớt rồi. Mỗi ngày thời gian ăn cơm cũng liền thành thời gian hạnh phúc của toàn bộ thầy cô giáo học sinh. Lập tức liền tới nghỉ hè rồi, thầy cô giáo học sinh trong trường học thật sự có chút tiếc nuối đồ ăn của căng tin bọn họ. Trong đó học sinh năm 3 sắp tốt nghiệp càng không muốn, chẳng mấy chốc liền tới tháng 6 rồi, căng tin trường học vừa mới thăng cấp, bọn họ cũng sắp tốt nghiệp rồi, nghĩ muốn lại ăn nhiều mấy năm nữa nha. Bước vào tháng 6, cách thời gian thi đại học cũng liền không xa, lại qua không lâu, học sinh của nhất cao cũng đều phải nghênh đón 2 tháng nghỉ hè. Mọi người trong làng liền có chút mất bình tĩnh, nói tới thời điểm bọn học sinh đều nghỉ hè, rau bọn họ trồng ra biết bán cho ai đây. La Mông thật ra lại không lo lắng về việc này, người trong làng không biết rau củ chính mình trồng ra ăn ngon biết bao, đó là bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ cung sạch hàng cho mấy trường học kia, không chở tới trấn trên bán qua, không biết có bán được hay không, trong lòng liền lo lắng. Nhưng mà La Mông cảm thấy, bán lẻ tuy rằng cũng có thể bán được hàng, nhưng mà nếu có thể có mấy bạn hàng ổn định dài hạn hợp tác cùng làng anh, vậy rất tốt. Dù sao đợi tới sau này làng anh trồng ra nhiều rau củ hơn, nếu đều như ông vỡ tổ chở tới trấn Thủy Ngưu bán, liền dễ dàng xuất hiện cạnh tranh bị ép giá. Chờ rau củ của làng Đại Loan anh có danh tiếng, lại sẽ ép một ít dân trồng rau xung quanh trấn Thủy Ngưu không có đường sống rồi, tới lúc đó liền tất nhiên sẽ có người làng khác giả mạo người làng Đại Loan bán rau củ. La Mông gọi một cú điện thoại cho Quách Đại Oa, hỏi ông ta có bạn bè là làm quán rượu tiệm cơm hay không. Mắt thấy nghỉ hè liền tới rồi, tìm một cái nguồn tiêu thụ khác cho rau củ của làng Đại Loan anh. Quách Đại Oa nói bản thân cũng đang rầu rĩ vì chuyện này nè, ông có bạn bè mở tiệm cơm, nhưng mà một khi ông giới thiệu rau củ của làng Đại Loan ra ngoài, tới lúc đó người ta nếu cảm thấy rau ngon, vậy giá liền có thể cao lên. Vậy sau này căng tin mấy trường học bọn họ còn có thể mua được rau củ sao? La Mông cười nói với ông ta, cho dù chú không giới thiệu, tới lúc đó bọn họ cũng phải tự mình tìm tới làng cháu. Trước đó lúc La Mông một mình cung hàng cho mấy căn tin này, liền có mấy người như vậy tìm tới Ngưu Vương Trang, muốn La Mông cung hàng cho bọn họ, nhưng mà đều bị La Mông từ chối. Nếu những người này biết hiện giờ không ít dân làng Đại Loan đều trồng rau củ, hơn nữa đều có loại chất lượng này, vậy khẳng định cũng là phải tìm tới, chẳng qua là bọn họ tới trước là chủ. Lúc đó mấy trường học kia vẫn là một nhà La Mông đang cung hàng. Vậy sau này bọn học sinh trong trường chúng tôi liền có thể lại ăn được rau củ của làng cậu hay không? Bên Quách Đại Oa liền hỏi. Sao lại ăn không được chứ ạ? La Mông nói, người ta trả bao nhiêu tiền thì mấy chú cũng trả bấy nhiêu tiền liền mua được thôi. Sao nào, căng tin trường học liền không phải tham gia thị trường cạnh tranh. Vậy rau củ đó, tới lúc đó còn có thể mua nổi sao? Quách Đại Oa kêu khổ không ngừng. Để trường học phát cho căng tin mấy chú ít tiền trợ cấp đi, mấy trường cao trung các chú xấu lắm nha, học phí thu cao như vậy, còn không cho học sinh ăn đồ ăn hảo hạng. La Mông tiện tay hái một trái cà chua trong ruộng nhà mình, một tay cầm cà chua gặm, một tay cầm di động, ngồi ở trên bờ ruộng chậm rãi trò chuyện cùng Quách Đại Oa. Việc này tôi có thể làm được hay sao? Đầu điện thoại bên kia Quách Đại Oa cười khổ, cậu là không biết, một đám người bên ngoài đang chờ thay thế tôi chiếm cái căn tin này, tôi mặc kệ thì hiển nhiên sẽ có người làm thay, muốn cò kè mặc cả, không có cửa đâu. Trong lòng La Mông nói ông biết giả vờ ghê, lại nói, yên tâm đi, tới lúc đó nếu bọn họ dám loại bỏ chú, học sinh trường chú liền tạo phản. Lại nói tiếp Quách Đại Oa này đối chuyện của căn tin đó là rất để bụng. Lúc trước nhà La Mông vừa mới bắt đầu bán bánh mì sữa bánh bao sữa, người này tìm tới cửa. Lúc này ông kêu khổ khóc than cùng La Mông, cũng chính là vì căng tin trường học ông học kỳ sau còn có thể mua được đến rau củ của làng Đại Loan. Cháu nói chuyện một chút cùng người trong làng, nếu thật sự không được, tới lúc đó bên Ngưu Vương Trang cung hàng cho một mình chú. La Mông lại cho ông ta uống một viên thuốc an thần. 2. lời này sao cậu không nói sớm, làm tôi sốt ruột thượng hỏa rồi nè. Quách Đại Oa vỗ đùi, tảng đá treo trong lòng cuối cùng là bỏ xuống được rồi. Hôm nào gọi người bạn của chú tới làng Đại Loan, cháu bàn bạc thật tốt cùng người ta. La Mông nói. Được, không thành vấn đề, việc này giao cho tôi, cậu liền thoải mái đi, người bạn kia của tôi là làm ăn lớn, ở Đồng Thành hắn ta xưng đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất. Quách Đại Oa ngưu bức hò hét nói. La Mông cười cười, chỉ coi anh là khoác lác thôi ư, không sao thật sao, chờ qua hai ngày nữa, Quách Đại Oa mang người tới Ngưu Vương Trang, La Mông vừa thấy, người này quả thật là dám xưng đệ nhất Đồng Thành, chỉ bằng hiện tại cực vị lâu bọn họ bán mật ong giá trên trời kia, sẽ không ai so được với. Sao lại là anh chứ? Thật mịa nó nghiệt duyên a, La Mông ở trong lòng bổ sung một câu. Đúng vậy, Mã Từ Quân vẫn là dáng vẻ khiến người ta ghét kia. Cực vị lâu anh cũng bán rau xanh. La Mông nhếch miệng, lộ ra hai cái răng trắng bóng. Bán chứ, tiện thể bán luôn, Mã Từ Quân trả lời. Vậy anh vẫn là đừng mua rau xanh của làng tôi, rất ngon đó, tới lúc đó không cẩn thận một cái đoạt đi nổi bật của món ăn chủ đạo, vậy không phải giọng khách ác giọng chủ hay sao? La Mông dõng dạc nói. Không sao, Mã Từ Quân điềm tĩnh, cười tủm tỉm trả lời, giống như La Mông trước mặt chính là một con bọ chét vênh váo, căn bản không cần thiết so đo cùng La Mông. Sao, hai người quen nhau à? Quách Đại Oa bên cạnh liền hỏi. Người quen cũ, La Mông trả lời. Đúng vậy, Mã Từ Quân cũng phụ họa một tiếng. Vậy hai người làm sao quen biết nhau? La Mông cũng tò mò, một người là nhận thầu căng tin cao trung, một người là người kế thừa của nhà họ Mã, ông chủ bự của cực vị lâu, việc này tuy rằng miễn cưỡng có thể xem như người cùng nghề đi, chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Hai, cùng một thầy ra. Quách Đại Oa liền nói. Quách sư phó thâm tàng bất lộ nha. La Mông khen. Không phải tôi thâm tàng bất lộ, là thằng nhóc này rất can đảm. Theo thầy tôi học bản lĩnh mèo ba chân, liền dám phô trương như vậy. Đối với đàn em cùng học một thầy, Quách Đại Oa liền không khách sáo cùng hắn ta, cũng không như thế nào đem thân phận người thừa kế của nhà họ Mã của hắn ta vào mắt. Thì ra thầy của Quách Đại Oa là mở tiệm cơm ở Đồng Thành, cửa tiệm không lớn, bản hiệu lâu năm, cũng có chút danh tiếng. Có một ngày Mã Từ Quân tới tiệm bọn họ ăn cơm, ăn xong rồi không đi, muốn gặp đầu bếp chính. Thấy đầu bếp chính liền ồn ào đòi bái sư, thầy ông bị hắn ta ồn ào tới không có biện pháp, cuối cùng đáp ứng dạy hắn ta mấy chiêu. Đó là thầy ấy mắt nhìn người rất chuẩn. Mã Từ Quân ở bên cạnh sửa lời. La Mông ha ha cười lên hai tiếng, lười múa mép khu môi cùng hắn ta, hôm nay bọn họ còn có chính sự, vì thế liền mang theo hai người Quách Đại Oa, Mã Từ Quân, đi tới đất trồng rau của làng anh dạo một vòng. Không hổ là cùng một thầy ra, Mã Từ Quân này thấy rau xanh trong ruộng, cũng giống như Quách Đại Oa, hái lá rau bỏ vào miệng nhai vừa gật đầu nói không tồi. Trong lòng La Mông nói, đàn anh của anh đều nói không tồi, anh còn giả vờ giả vịt nhai cái qué gì chớ. Anh ta ăn rồi có nhận ra được ngon hay dở hay không? La Mông ở phía sau hỏi Quách Đại Oa. Không biết. Quách Đại Oa cười cười, cũng không nói rõ. Buổi chiều cùng ngày mới vừa tiễn Mã Từ Quân đi, sáng sớm ngày hôm sau chưa tới 6 giờ rưỡi, xe chở hàng của cực vị lâu chạy vào làng Đại Loan. Hai chàng trai trên xe cũng đều là người cần mẫn, từ Đồng Thành tới làng bọn họ phải chạy xe mất 3-4 tiếng, vậy mới sáng sớm đã xuất phát rồi nha. Cũng may dân làng Đại Loan bọn họ cũng là người cần mẫn, ngày hôm qua nghe La Mông nói có một nhà hàng lớn của Đồng Thành muốn mua rau của bọn họ, giá tốt, cho nên mới sáng sớm hôm nay. Trời mới tờ mờ sáng đi ra ruộng hái rau, bây giờ liền chờ người tới thu hàng. Hai chàng trai trẻ từ cực vị lâu tới, người không chỉ có cần mẫn, còn rất tích cực, chọn rau chọn tới vô cùng cẩn thận, đám cải thì này, già quá không lấy, non quá không lấy, trên lá có lỗ sâu đục không lấy, bên trên dính phân chim cũng không lấy. Người trong làng liền nói, bọn họ trồng rau cũng không dùng thuốc trừ sâu, sâu này liền đều dựa vào chim chóc ăn. Trên lá rau có dính chút phân chim là chuyện rất bình thường, rửa một chút không phải là được rồi hay sao, phân chim lại ăn không chết người. Hai chàng trai kia lắc đầu, chính là không lấy. Nghĩ tới bọn họ ra giá cao như vậy, các dân làng nhìn. Nhưng mà rau củ này bị bọn họ vừa chọn như vậy, lát nữa chở rau cho mấy trường học bên Vĩnh Thanh, bán liền không được ngon như mọi ngày. Có chút dân làng băn khoăn, liền gọi điện thoại cho Quách Đại Oa, hỏi ông ta rau củ như vậy còn muốn lấy không, nếu không lấy, bọn họ còn phải di ruộng hái nha. Bên Quách Đại Oa liền nói, chọn liền chọn đi, chở qua cho bên căng tin chúng tôi, không sao cả. Khiến cho đám dân làng vừa cảm kích lại là ngượng ngùng, cố tình La Mông còn tại lúc này lại chém thêm một dao, ông chủ của cực vị lâu này cũng là Quách sư phó giới thiệu cho cháu, hai người bọn họ là cùng đàn anh đàn em cùng một thầy, sau này chúng ta có bạn hàng dài hạn. Nhưng cũng đừng ngừng cung hàng cho bên căng tin bọn họ. Ai có thể làm chuyện này được chứ? Tôi sao có thể làm vậy chứ? Dĩ nhiên rồi. Vậy không phải không phúc hậu hay sao? Cho dù ra sao, rau của căng tin vẫn phải cung tiếp nha. Nhóm dân làng mồm năm miệng tám, đều là một ý, đó chính là sau này vẫn phải tiếp tục cung hàng cho mấy trường học bên Vĩnh Thanh. Tuy rằng hai chàng trai bên cực vị lâu soi mói, nhưng mà người ta đưa ra giá quả thật là không tồi, hơn nữa lại là trả tiền mặt luôn, nhóm dân làng cầm tiền trong tay, mặt cũng vui sướng nha. Chuyện rau củ vừa mới bị chọn lựa lựa đều sớm quẳng qua một bên rồi. Hôm nay giữa trưa ăn cơm trưa xong, Tiếu Thụ Lâm liền nói chính mình có chút việc, phải đi về trước, La Mông cũng không nghĩ nhiều, rất sảng khoái đồng ý. Buổi chiều hơn 3 giờ, bọn La Mông còn chưa vắt sữa xong, bên cung Bạch Kỳ lại gọi điện thoại tới cho La Mông, vẫn là nói chuyện cẩu kỹ, ông chú này nói chính mình có người bạn làm buôn bán dược liệu, mấy năm nay muốn xuất khẩu. Mua bán làm tới rất lớn, đám cẩu kỹ của La Mông nếu bán cho người đó, vậy giá tuyệt đối so với hiện tại có thể cao hơn không ít. Không bán, liền về chút cẩu kỹ này, cần xuất khẩu gì chứ, có chút đồ tốt liền chuyển ra nước ngoài, thói xấu gì vậy. Giá thật có thể cao hơn nhiều. Bên cung Bạch Kỳ lại nói, giá cao cũng không bán. La Mông rất lưu manh đáp lại, thật không bán à? Vậy chú nói lại như vậy với ông ta ha. Cung Bạch Kỳ cuối cùng lại xác nhận lần nữa với La Mông. Chú cứ yên tâm mạnh dạn nói vậy với ông ta đi, cháu không bán. Chật, tuổi còn trẻ, sao tính tình lại như vậy chứ? Miệng Cung Bạch Kỳ nói như vậy, trong lòng vẫn là tán thưởng, người trẻ tuổi phải có cá tính, nói một là một mới là đàn ông chân chính, đúng rồi. Lát nữa cậu bảo Tiếu Thụ Lâm mang hai chai mật về, ngày mai để cậu ta mang tiền qua đưa cho cậu. Còn lấy tiền gì chứ ạ, không phải nói rồi sao ạ, muốn ăn mật ong liền nói một tiếng với cháu là được rồi. Từng nói qua cho người ta mật ong ăn rồi, bây giờ lại lấy tiền, vậy thật mất mặt. Trong túi cũng chưa được mấy đồng mà còn khách sáo với chú gì chứ. Sao chú biết cháu không có tiền? Trong óc La Mông như là radar, lúc này lập tức liền phát hiện tin tức của Tiếu Thụ Lâm. Chính là Tiếu Thụ Lâm nói với chú. Quả nhiên. La Mông tâm tình khoan khoái, nhưng mà hôm nay không được ạ, giữa trưa Tiếu Thụ Lâm về nhà rồi, nói có việc. Có việc. Cung Bạch Kỳ bên kia giật mình, à, xem trí nhớ của chú này, là hôm nay a, đúng đúng, hôm nay cậu ta đó là có việc. Việc gì ạ? Trong lòng La Mông có dự cảm xấu. Còn có thể là chuyện gì, từng tuổi này mà còn độc thân, đi coi mắt. Sấm sét giữa trời quang a. Bên La Mông trăm vuốt cào tim, bên Tiếu Thụ Lâm uống cà phê cùng con gái nhà người ta, sớm trở về nhà rồi. Sớm như vậy liền về rồi, sao rồi? Tiếu lão đại vừa nhìn liền biết tám phần không thành công rồi. Không thích hợp. Tiếu Thụ Lâm bưng ly nước mật cha gã mới vừa pha, ừng ừng uống sạch, liền cà phê vừa mới nãy của cửa tiệm đó, uống không có mùi vị gì. Sao lại không thích hợp chứ? Đây là lần thứ mấy trở về rồi, lần nào cũng nói không thích hợp, mắt thấy con của ông cũng sắp 30 rồi, Tiếu lão đại cũng sốt ruột a. Không hợp là không hợp. Tiếu Thụ Lâm lau lau miệng, liền nói với cha gã, người ta nói người ta thích ăn cánh gà chiên, uống coca. Tiếu Thụ Lâm cũng thích ăn chân gà, gã thích xào, hấp, duy nhất không thích chiên. Con mặc kệ cô ta thích ăn cái gì,

trên mặt cười tới rất vô lại. Được. Tiếu Thụ Lâm xấu xa nhếch nhếch khóe miệng. Hết chương 45. Chương 46, Hoàng Đại Tiên thật hung tàn. Chú thích, Hoàng Đại Tiên là cách gọi tôn kính dành cho con chồn. Hết chú thích. Buổi tối hôm nay La Mông ngủ thẳng đến nửa đêm lại tỉnh dậy, cầm lấy di động nhìn nhìn, mới 12 giờ 14 phút, đều là đám chồn kia ồn ào, tối nào cũng ầm ĩ không thôi, quậy tới gần đây ban đêm anh tỉnh đều tỉnh ra thói quen luôn rồi. Ngay khi ánh sáng màn hình di động sắp tắt, ánh mắt La Mông đảo qua thì nhìn thấy đầu giường của mình có cái gì đó, lớn khoảng nắm tay, giống như là mặt mèo. À, La Mông người này giác ngộ không đủ cao, không phải người kiên định theo chủ nghĩa vô thần, lần này thật sự là bị dọa, lập tức liền từ trên giường nhảy xuống dưới, tách tách tách đều mở hết tất cả đèn trong chuồng trâu lên. Ụng bò. Ụng bò. Ụng bò. Đàn trâu cũng bị hành động đột ngột của La Mông dọa sợ. La Mông lại nhìn đầu giường của mình, thế nhưng lại là con chồn xui xẻo kia, lúc này nó liền ngồi chồm hổm bên cạnh cái gối của anh, bên cạnh còn đặt một con chuột chết, con chồn này thế nhưng ngậm con chuột chết lên trên giường của anh. Để gần sát cái gối như vậy. Ngao ô. Con chồn này phát ra một tiếng kêu to thô ráp, ngậm con chuột chết từ trên giường nhảy xuống, thả nó xuống trước mặt La Mông. Sau đó dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm La Mông. Nếu con chồn này nghe hiểu được tiếng người, lúc này La Mông đã sớm chửi ầm lên, nhưng nó lại nghe không hiểu, có thể nói đạo lý gì với mấy thứ tư chân này chứ. La Mông đành phải chấp nhận số phận đút cho nó một ngụm linh tuyền rồi đuổi cổ nó đi. Có thể bắt chuột cũng tốt, lương thực trên Ngư Vương Trang của anh mùi vị ngon, gần đây chuột trên núi bỗng nhiều hơn, mấy ngày nay lại thu hoạch đậu. La Mông còn lo lắng đám cây đậu này sẽ bị chuột cắn nát, nay con chồn này đã giúp anh bắt chuột. Chuyện tốt a, cần phải cổ vũ, La Mông trấn an trái tim bé nhỏ kinh hồn chưa ổn định của mình, tắt đèn tiếp tục ngủ, nhưng mà chuyện vừa rồi thật sự là bị kinh sợ rất nhiều, mấy giờ tiếp theo anh làm thế nào cũng không ngủ được, hôm sau tinh thần cũng không tốt lắm. Đang nói chuyện với con đó, cái thằng này, đang suy nghĩ gì vậy? Trên bàn cơm, Lưu Xuân Lân vỗ vỗ cánh tay của La Mông, gọi La Mông một tiếng. Hôm qua ban đêm không ngủ ngon. La Mông áy náy cười cười. Cũng đúng thôi, ban ngày con lao động vất vả, buổi tối lại ngủ chuồng trâu, vậy sao có thể nghỉ ngơi tốt được chứ, nếu không để mẹ với cha con đi qua thay con một thời gian nhé. Lưu Xuân Lan rốt cuộc vẫn là đau lòng con trai mình. Không sao, chờ qua tháng này, để chú La Toàn Quý lại đây thay phiên một tháng, đều bàn xong rồi. Bên ông La cũng có việc, trong sân còn nuôi trâu mẹ chờ cho sữa. Mỗi ngày buổi sáng Lưu Xuân Lan vừa thức dậy phải làm bánh mì, chạy tới chạy lui cũng là phiền toái. Hơn nữa đến lúc đó con chồn kia nếu lại tới, lỡ đâu dọa hai ông bà ra chuyện gì thì sao? Đúng rồi, hồi nãy mọi người nói gì vậy? La Mông hỏi. Chị con nói sữa họ cho Mỹ Tuệ, Mỹ Linh. Mẹ với cha con liền bàn bạc, để hai chị em nó vào gia phả, liền ghi dưới tên của con, hỏi một chút hai chị em con nghĩ như thế nào. Lưu Xuân Lan liền nói ngọn nguồn rõ ràng. La Mông nghe xong, liền nhìn nhìn La Hồng Phượng ngồi ở đối diện bàn ăn, La Hồng Phượng liền nói, việc này để La Mông quyết định đi, con không có ý kiến. Việc này La Hồng Phượng thật đúng là không tiện tỏ thái độ, nếu cô phản đối, liền có vẻ so đo. Không bỏ được hai đứa con gái nhà mình, nếu cô đồng ý, lại gây nghi ngờ cô ham muốn tài sản của La Mông. La Mông cũng không tiện tỏ thái độ giống vậy, nếu anh phản đối, chỉ sợ cha mẹ mất hứng, đồng ý thì lại lo lắng trong lòng chị anh không thoải mái. Cũng bởi vì như vậy, việc này mới bị kéo dài tới bây giờ, bằng không trước đó lúc La Hồng Phượng ly hôn, hai đứa bé gái này đã sớm nên sửa họ, cũng không kéo dài tới bây giờ. Hiện tại là không thể kéo dài được nữa, lúc này đã là tháng 6 rồi, chờ tới tháng 7 tháng 8 nghỉ hè, trường học trấn trên liền bắt đầu đăng ký, bọn họ phải đưa Mỹ Tuệ đi qua đó học mẫu giáo một năm nữa. La Mông nhìn thoáng qua Tiếu Thụ Lâm vô tri vô giác, người này xưa nay không bao giờ nghe nhà bọn họ nói chuyện, lúc này đang vung đũa ăn tới hăng say. Nhìn đến người này, trong lòng La Mông liền cảm thấy vui, sau này nếu trở thành người nhà, La Mông có thể để cậu ta chịu ủy khuất sao? Cho dù không phải vì Tiếu Thụ Lâm, La Mông cũng không hy vọng ở giữa mình và La Hồng Phượng chôn tai họa ngầm. Có con gái hay không La Mông cũng không coi trọng, làm cậu cũng rất tốt. Vẫn là viết dưới tên của chị con đi, viết dưới tên chị ấy cũng không sao, không cần viết dưới tên con. La Mông tỏ thái độ về việc này. Chị con không có tên trên gia phả. Ông La liền nói. Ở chỗ bọn họ, con gái vốn không có tên trong gia phả, đợi tới tuổi lập gia đình, qua bên chồng liền ghi lên gia phả nhà chồng. Ngoại trừ là nhà ai không có con trai, để con gái bắt con rể, tới lúc đó con gái con rể liền đều ghi lên gia phả. Khi đó La Hồng Phượng là đi lấy chồng, cho nên trên gia phả của dòng họ La bọn họ không có tên cô. Vậy hôm nào con nói chuyện một chút với người trong họ, cũng ghi tên của chị con lên đó. La Mông và một ngụm cơm, nói. Việc này. Lưu Xuân Lan có chút khó xử nhìn mấy người ngoài trên bàn cơm, lời này vốn là không thể nói trước mặt người khác, nhưng mà lúc này bà cũng không quản được nhiều như vậy, vậy sau này chị con còn gả được cho người khác hay không? Dù sao Lưu Xuân Lan là cảm thấy như vậy không ổn, mặc dù La Hồng Phượng ly hôn, vậy cũng không đại biểu đời này cô phải sống một mình, sau này nếu có người thích hợp, vậy còn có thể tái hôn, nếu ghi lên trên gia phả, vậy sau này phải kén rể sao? Kén rể là chuyện dễ làm như vậy sao? Con gái hơn 20 tuổi cũng khó mà tìm được, La Hồng Phượng còn nuôi hai đứa con gái, muốn tìm một người thích hợp vốn liền khó rồi, huống chi là kén rể. Cứ như vậy, sau này đường đời con gái bà không phải càng khó khăn sao? Đừng lo lắng việc này, đầu năm nay rất nhiều con gái lấy chồng theo chồng, trên gia phả đều để nhà người ta đoạn tuyệt hay sao? Khẳng định không thể làm như vậy, bên bọn họ hẳn là có phương pháp đối phó, người ta làm như thế nào thì chị con làm như thế ấy. Trên gia phả nên ghi thì ghi, sau này chị ấy lập gia đình thì lập gia đình, cùng lắm thì tới lúc đó liền gạch bỏ tên ở bên này, dù sao gia phả bên chúng ta, tháng 5 năm 105 không phải một lần nữa ghi chép lại hay sao, sửa đổi một chút cũng không phải không được. Tuy rằng lời này của La Mông là nói với Lưu Xuân Lan, nhưng đồng dạng cũng là nói cho La Hồng Phượng nghe, dù sao chị ấy mới là đương sự. Lưu Xuân Lân và La Hồng Phượng nghe La Mông nói như vậy, cũng không ý kiến gì. Chỉ có ông La không giấu vết thở dài, việc này ông nghĩ tới rồi, nhưng mà có dễ dàng như vậy hay sao? Dòng họ La ở Trấn Thủy Ngưu coi như là họ lớn, từ trước trong họ đã từng có mấy người tài giỏi, tuy rằng mấy năm nay không có gió to sóng lớn gì nhưng vẫn có sóng ngầm. Năm đó lúc La Mông đi thi đại học, trong họ bọn họ liền đưa 1 vạn đồng cho ông, nói là thanh thiếu niên trong họ có thể thi đậu trường trọng điểm không nhiều lắm, bảo con ông phải học hành thật tốt vào. Tương lai cho dòng họ bọn họ nở mày nở mặt. Khi đó 1 vạn đồng tiền chính là số tiền lớn, trong họ có thể xuất ra nhiều như vậy tiền, cũng không phải chuyện hết sức dễ dàng. Có tiền này, ông La và Lưu Xuân Lan cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhà nông người ta, phải nuôi con trai học đại học cũng là không dễ dàng. Bản thân La Mông biết mình chưa làm cho dòng họ La nở mày nở mặt, nhưng mà mất mặt khẳng định là rất nhiều, lúc trước sự kiện ầm ĩ tới mọi người đều biết. Trong họ bọn họ khẳng định cũng là biết đến. Hiện giờ lại muốn đi trong họ, tuy rằng ngoài miệng nói cứng như vậy, thật ra trong lòng vẫn không chắc chắn lắm. Từ đường dòng họ của các người thật ra xây không tệ. Cùng tại trên bàn cơm Bạch Nhất Quái liền nói. Tiên sinh nhìn qua rồi à? La Mông nhất thời lại có tinh thần. Xem qua, còn trò chuyện cùng mấy ông già đó. Bạch Nhất Quái lải nhải. La Mông liền biết lão thần côn này 8 phần là lừa dối mọi người tới choáng váng luôn. Nếu không tiên sinh đi một chuyến cùng cháu được không? Trợ lực tốt như vậy, nào có đạo lý không dùng? Được. Lúc này Bạch Nhất Quái lại rất sảng khoái. Có Bạch Nhất Quái ra tay, chuyến đi này hiển nhiên là thuận lợi không ít. Tuy rằng mấy ông già trong họ vẫn là chưa cho La Mông sắc mặt tốt đẹp gì, nhưng mà chuyện cho La Hồng Phượng vào gia phả liền coi như thành công 8,9 phần rồi. Nói xong chính sự, Bạch Nhất Quái này lại tán gẫu cùng mấy ông già này, đơn giản chính là một ít chuyện để ý vận mệnh. Mấy ông già này đều rất để bụng với việc này, nhưng mà bình thường cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều, hơn nữa Trấn Thủy Ngưu này của bọn họ không có mấy cao nhân. Cho nên liền càng tin phục đối với Bạch Nhất Quái. Bạch Nhất Quái nói một chú mệnh số này, bên này tăng, bên kia giảm, đều phải chú ý cân bằng âm dương, ai cũng trốn không được, nếu ai muốn mệnh lý của mình mọi thứ đều tốt thì đó là điều không thể. Liền mượn thằng nhóc La Mông này mà nói, đậu trường trọng điểm, có được Ngưu Vương, đó là mệnh số gì a? Ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng cậu ta có thể mọi việc như ý hay sao? Không có chuyện tốt như vậy. Được cái này mất cái kia, cuộc đời này cậu ta không có người nối dõi tông đường. Hay! Đi khỏi Từ Đường họ La, La Mông liền giơ ngón tay cái với Bạch Nhất Quái. Thằng nhóc cậu định cảm ơn tôi như thế nào? Bạch Nhất Quái này cũng là một người tinh quái, mấy ngày này ông ta lủi đông lủi tây, chút chuyện của Trấn Thủy Ngưu đều bị ông ta thăm dò rõ như trong lòng bàn tay, trong đó tự nhiên cũng bao gồm chuyện của La Mông. Thời gian này ông ta thấy chàng trai La Mông này coi như không tồi, liền quyết định giúp cậu ta lần này. Tiên sinh ngài là cao nhân, ngài hẳn là cũng chướng mắt tiền tài tục vật kia nha. Tiền tài tục vật kia, gần đây La Mông đúng lúc cũng thật sự thiếu. Hắc, mật hoa cẩu kỹ nhà cậu không tệ, tôi ông già này còn có mấy người bạn thân hợp ý. Bạch Nhất Quái cũng không khách sáo, trực tiếp liền mở miệng đòi thứ này thứ kia. Được ạ. Chỉ là hiện tại mật ong không nhiều lắm, một cân hai cân tặng đi cũng không hay, ngài chờ một chút, để cháu tồn trữ trước một hai tháng đã, tới lúc đó bớt lại một chút của bên cực vị lâu. La Mông cũng là rất sảng khoái đáp ứng, có buổi nói chuyện hôm nay của Bạch Nhất Quái, sau này anh có thể ít bị ném gạch đá nha, mấy cân mật ong đáng gì chứ. Hơn 10 cân mật ong, nếu đổi thành tiền mặt, cũng chính là 10 vạn đồng, Bạch Nhất Quẻ này ở bên ngoài lăn lộn có tiếng có miếng. Ông ta cũng là không để vào mắt số lượng này, mật hoa cẩu kỹ của nhà La Mông, quý liền quý ở chỗ hiếm có, đầu năm nay, mật ngon hiếm có. Hơn nữa La Mông lại cung hàng cho cực vị lâu, hiện tại ai còn muốn mua, vậy càng khó. Nói về trước đó Trương Mập của Đồng Thành liền cắn răng mua 3 chai mật hoa cẩu kỹ về, mới đầu còn thịt đau, thường xuyên lầm bầm cùng vợ gã ta, có phải hai người bọn họ nóng đầu liền bị kẻ ác làm thịt hay không? Mẹ ông ta một thời gian đúng là quả thật là ăn mật hoa cẩu kỹ, nhưng bà ấy cũng chích thuốc uống thuốc, như thế nào liền không thấy được thứ này có hiệu quả trị bệnh chứ. Cho tới thời gian trước, một ông lão hàng xóm trong tiểu khu bọn họ tới nhà bọn họ ngồi chơi một lát, ông lão hàng xóm này là một cán bộ kỳ cựu về hưu rồi, lúc này tuy rằng đã lui về rồi, nhưng mà vẫn còn mặt mũi nha, ông ta tới nhà của bọn họ. Vợ chồng Trương Mập dĩ nhiên là đem đồ ngon nhất ra chiêu đãi, trong đó còn có mật hoa cẩu kỹ của nhà La Mông. Ông lão kia vừa uống nước mật ong này, mày liền nhăn lại, trong lòng Trương Mập lột bột một chút, còn cho là có vấn đề gì. Mật ong nhà anh chị. Ông lão hàng xóm kia có chút đăm chiêu nói. Sao ạ? Trương Mập cũng muốn biết mật ong nhà bọn họ rốt cuộc ngon hay là không ngon, dù sao uống là uống rất ngon, thứ này rốt cuộc tốt hay không tốt thì ông ta cũng không rõ. Ông lão trước mặt này hơn nửa đời làm cán bộ, đồ tốt gì ông lão này không nếm qua chứ, miệng cũng là thật sự kén. Sao cùng mật ong tôi uống ở cực vị lâu cùng một vị nhỉ? Lão hàng xóm kia liền nói. Cực vị lâu, không thể nào. Trương Mập và vợ ông ta đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuy rằng bình thường không tính là tiết kiệm lắm, nhưng mà cũng không xa xỉ lắm, cực vị lâu ca chính là chỗ đốt tiền a. Ông cũng chỉ là lúc mời khách tới đó mấy lần. Bình thường chính mình là tuyệt đối không nỡ đi. Sao không thể chứ? Nói cho anh biết, đầu lưỡi này của tôi nếm thử đều chuẩn hơn so với kia phòng thí nghiệm xét nghiệm ra, tôi nói cùng một vị, thì phải là cùng một vị. Lão hàng xóm kia vô cùng chắc chắn nói. Trương Mập và vợ ông ta mắt trừng mắt, liền biết trong lòng đối phương lúc này suy nghĩ cái gì, hai vợ chồng đều là một cái phản ứng. Má ơi, gặp may rồi. Mau nói cho tôi biết, mật ong này mua ở đâu? Hàng xóm của Trương Mập liền hỏi. Trương Mập bị ông lão kia vừa hỏi như vậy, liền nghĩ tới dặn dò hồi trước của Cung Bạch Kỳ. Cung Bạch Kỳ còn cố ý gọi điện thoại lại cho ông, nói chỗ mua mật hoa cẩu kỹ này, không thể nói cho người khác biết. Trương Mập lúc ấy còn thấy khó hiểu, người khác đều là moi hết tâm tư muốn tuyên truyền, sao chỗ bọn họ còn không cho nói vậy? Lúc này nghe lão hàng xóm của ông vừa nói, ông liền hiểu được, nếu mỗi người đều tới Trấn Thủy Ngưu mua mật ong, vậy cực vị lâu còn làm mua bán gì nữa? Việc này người ta không cho nói. Trương Mập có chút khó xử từ chối. Anh liền nói cho một mình tôi cũng không nói cho người khác a. Lão hàng xóm kia như thế nào có thể dễ dàng liền buông tha? Nói cho bác cũng vô dụng, lúc ấy cháu cũng nhờ người giới thiệu mới mua được một ít này, bây giờ nếu như cực vị lâu đang bán, vậy còn có thể tới lượt chúng ta sao? Nếu ông để lộ nguồn cung cấp mật hoa cẩu kỹ này ra ngoài, vậy cực vị lâu có thể để yên cho ông sao? Mã Từ Quân kia cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Cũng phải. Lão hàng xóm kia cũng hiểu được, tuy rằng trong lòng còn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng mà cũng không lại dây dưa nhiều. Rất nhanh, tin tức nhà Trương Mập có 3 cái chai cùng loại mật hoa cẩu kỹ của cực vị lâu liền lan truyền. Mấy ngày thời gian, trong tiểu khu này trồng danh hoa, nuôi danh cẩu, sưu tập tem, nuôi chim, nổi bật lập tức đều bị ông ta đoạt hết. Vợ chồng Trương Mập cũng là vừa vui vừa khổ, ở tại trong tiểu khu này của bọn họ đều là chính là nhân vật có máu mặt của đồng thành, không giàu cũng sang, có thể nhận được ưu ái của bọn họ tuyệt đối là chuyện tốt. Khổ liền khổ, gần đây người tới nhà bọn họ uống ké nước mật ong cũng là một ly tiếp một ly a, uống tới trong lòng vợ chồng Trương Mập chảy máu. Đợi tới lúc bọn họ hỏi thăm rõ ràng giá nước mật ong của cực vị lâu, hai vợ chồng liền giấu mấy chai mật đó thật kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không lấy ra để người khác thấy. Hơn nữa bên La Mông, giải quyết tốt chuyện gia phả, tâm tình La Mông cũng là rất thư sướng, hôm nay buổi tối sớm liền nằm trên giường đi ngủ, một đêm không ngủ đủ, đêm nay nhất định phải ngủ bù. Kết quả ngủ thẳng nửa đêm, La Mông lại tỉnh, nhìn bên cạnh cái gối một cái, lại là một khuôn mặt mèo, tuy rằng biết tên này là ai, La Mông vẫn là nhịn không được dựng thẳng tóc gáy. Không cần nổi điên cùng súc vật, đút nó nước suối đi, đút xong rồi nhanh chóng đuổi nó đi. La Mông tự nói với chính mình như vậy, sau đó giơ tay liền đút một ngụm nước linh tuyền cho con chồn này. Ngao ô! Con chồn uống nước linh tuyền, thế nhưng còn không chịu đi. Mày muốn cái gì? La Mông lập tức từ trên giường ngồi dậy, có thể nhịn được thì phải nhịn, con chồn xui xẻo này lại muốn anh làm gì đây? Ngao ô! Trả lời La Mông vẫn là một tiếng kêu to thô giác như vậy. Đại gia mày! La Mông nổi giận đùng đùng xuống giường bật đèn lên, kết quả đèn điện vừa mở lên, vừa nhìn đầu giường của mình, La Mông lại hoảng sợ. Ngao ô! Con chồn lại kêu một tiếng đối La Mông, con chồn này giống ngày hôm qua, ngồi chồm hổm bên cạnh cái gối của La Mông, bên cạnh còn có mấy con chuột chết, lúc này không phải một con, mà là 3 con. Ba con chuột xám chết liền nằm thù lù như vậy ở bên cạnh cái gối của La Mông. La Mông xách cái ghế ngồi xuống trong chuồng trâu, như vậy không được nha, con chồn này cả ngày để chuột trên giường của mình, bây giờ cho nó nước linh tuyền, lần tới nó liền tiếp tục để ở chỗ đó, vậy anh còn có thể ngủ được hay không đây? Ngao ô! Con chồn bên cạnh lại thúc giục, hôm nay nó bắt 3 con chuột, La Mông mới đút nó uống một ngụm nước linh tuyền, mua bán này bất công nha. La Mông ngồi ở trên ghế, cơn buồn ngủ liền kéo tới, thiếu chút nữa té xuống khỏi cái ghế. Về phần biện pháp, anh chưa nghĩ ra, phải trao đổi như thế nào cùng chồn, vấn đề này khó giải quyết. Chúng ta thương lượng được không? Sau này đừng tha chuột chết để trên giường của tao. La Mông không biết làm sao nhìn con chồn và mấy con chuột chết kia. Ngao ô! La Mông nghe ra được, con chồn này là mất kiên nhẫn rồi. Hối thúc anh nhanh chóng đút nó nước linh tuyền. Bỏ đi, ăn xong rồi nhanh chóng đi đi. La Mông mệt nhọc, giường gần ngay trước mắt, lại bị chồn và con mồi của nó chiếm đoạt, anh muốn đi ngủ, vì thế anh lại thỏa hiệp, lại đút con chồn này 2 ngụm nước linh tuyền. Hoàng Đại Tiên rốt cục đạt được mong muốn, cảm thấy mỹ mãn ngậm cái đuôi của 3 con chuột kia, kéo chúng nó liền ra khỏi chuồng trâu. Hết chương 46. Chương 47, một sâu một nhĩ xám. Khoảng cách La Mông mở topic tuyển người đảo mắt đã vượt qua thời gian 3 ngày, trên Ngư Vương Trang vẫn như cũ không nên đón một lao động cường tráng nào, đây là có chuyện gì? Vì thế La Mông đành phải lại nhín thời gian lên mạng đi xem tột cùng là tại sao. Vừa mở diễn đàn này ra, La Mông nhìn đến bài bột của chính mình bị đẩy lên đầu,

Chương 50, mấy tên trộm tới đây. Cha chú chó đi rồi, con hắc si này liền đi theo La Mông ngủ trong chuồng trâu. Con chó này bị cha nó chiều hư rồi, thế nào cũng phải ngủ ở trên giường. Nhiệt độ cơ thể của con chó này rất cao, khiến cho buổi tối La Mông nóng tới ngay cả mình cũng không muốn đắp. Nếu như mùa đông thì tốt rồi, trên giường có con này làm ổ, giống như lò sưởi. Thứ bảy cuối tuần cha chú chó gọi điện thoại tới, nói ông chủ gã không cho gã nghỉ, công ty gã mới vừa nhận một hợp đồng, khách hàng muốn đòi kế hoạch gấp, ông chủ gã liền bắt tăng ca, lý do trước đây gã vừa mới xin nghỉ 3 ngày. Cha chú chó ở bên trong điện thoại hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi đều là nha nha nhà gã, La Mông ngại phiền, liền ném di động cho Haxi, để hai cha con bọn họ AO đi, mặc kệ hai người bọn họ AO bao lâu, dù sao nhận điện thoại cũng không tốn tiền. Nói đến nha nha này, hiện tại La Mông hoàn toàn thất vọng đối với nó rồi, con chó này lại đây ngủ chuồng trâu buổi tối đầu tiên, đại khái rạng sáng khoảng hơn 2 giờ, con chồn kia lại tới nữa. Ngao ô! Hoàng Đại Tiên phát hiện trên giường La Mông có chó, sợ tới mức lập tức lại nhảy lên trên xà ngang. Ô! Nha nha bị ồn tỉnh. Ngao ô! Hoàng Đại Tiên đi tới đi lui ở trên xà ngang, có vẻ vô cùng bực bội. Ô ô a ô! Nha nha ngưỡng cổ, miệng cũng không biết đang kêu to cái gì. Ngao ngao ngao ngao ô! Hoàng Đại Tiên cho rằng đối phương là đang khiêu khích. Ô ô a ô! Nha nha kêu tới càng hăng say. Ngao ô! Hoàng Đại Tiên có chút ầm ĩ không rõ, bốn chó con bên chuồng gà, sớm thức dậy sủa rồi. Ngao ô ô! Nha nha phí sức nửa ngày, cuối cùng là học tiếng chồn giống 7 phần. La Mông xem một màn này ở trong mắt, trước đó còn có ý tưởng để con hắc si này hỗ trợ giữ nhà, rốt cục liền tan thành mây khói. Ngoan, ngủ đi. La Mông sờ sờ đầu chó của nha nha, làm cho nó yên tĩnh ngu người, cho dù không thể hỗ trợ, ít nhất đừng gây chuyện, con chồn này chính là cao thủ bắt chuột, còn không đánh chủ ý với gà con nhà anh, hiếm có à. Đừng lại dọa chạy mất. Lúc mới đầu Hoàng Đại Tiên còn vô cùng kiên kỵ đối với con chó bự kia, mỗi lần lúc giao dịch cùng La Mông đều phải cẩn thận đến cẩn thận đi, thời thời khắc khắc đều chú ý đến hướng đi của con chó bự kia, nha nha trở người một cái cũng có thể làm nó sợ tới mức nhảy lên trên xà ngang. Nhưng mà dần dần, nó cũng coi như nhìn thấu rồi, con chó này chỉ có bộ dạng hung ác thôi, chứ kỳ thật căn bản là bao cỏ, hoàn toàn không phải là mối đe dọa. Gần đây trên Ngư Vương Trang tới không ít người, mỗi ngày có người tới có người đi, nhân công đủ dùng, La Mông liền nhàn nhã, cả ngày nấu cơm làm đồ ăn làm hậu cần, mê trai ngắm tiếu thụ lâm, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Hôm nay buổi tối La Mông cùng Nha Nha nằm trên giường đang ngủ, mơ hồ chợt nghe tới có tiếng xe, người này từ sau khi có được linh tuyền, lỗ tai liền rất thính, may nhờ nông thôn yên tĩnh, nếu ở trong thành phố, xe chạy tới xe chạy lui. Thế nào cũng làm cho anh mất ngủ cho mà coi. Này, tỉnh tỉnh. La Mông giơ tay liền đẩy tỉnh con hắc si bên người. Con này vẫn là chó mà, ngủ còn sâu hơn so với anh. Ô. Nha nha vùi đầu xuống gối, tiếp tục ngủ. Cái gối này là cha chú chó từ Đồng Thành chuyển tới cho nó. Nói nha nha nhà gã đổi cái gối khác thì không thể ngủ ngon. Thật ra ở trong mắt La Mông, con này cho dù không có gối cũng ngủ giống như heo chết. Ngủ chết mày luôn đi. La Mông bất đắc dĩ đứng lên từ trên giường, lặng yên không một tiếng động liền đi ra khỏi chuồng trâu. Con hắc si kia ngẩng đầu nhìn phương hướng La Mông biến mất, suy nghĩ một chút cũng đứng lên đi theo ra ngoài. Bên ngoài tối mù, có chút lạnh. Con chó này nhịn không được liền hắc xì một cái. Ai? Một cái đèn pin phút chốc liền soi lại đây. Gâu. Gâu. Gâu gâu. Nha nha rốt cục cũng cảm giác được tình huống không đúng, nhe răng nhếch miệng liền sủa ầm lên, nghe nói hắc si thuần chủng không hề học sủa, nhưng mà con chó này trước đây vì hấp dẫn chú ý của mấy con chó nhỏ dưới lầu, thật ra tốn không ít công sức tại phương diện này. Bên kia có người. Mẹ nó, La Mông cũng nổi điên. Sao mày không sủa sớm hơn đi? La Mông mắng một câu, quay đầu lại chạy đi hướng chuồng trâu. Nhanh tay nhanh chân tháo dây buộc trâu cho đám trâu mẹ, lại mở hàng rào. Ụng bò. đêm khuya quấy nhiễu mộng đẹp của người ta, tâm tình của nhóm trâu mẹ cũng không vui vẻ lắm. Đi ra, đi ra, đi ra, nhanh, đừng ngủ nữa. Ngủ mê liền đều thành thịt trâu. Nhị Lang, chạy mau đi, chạy lên trên núi đi, đi ăn dưa hấu. Nhị Lang nửa tỉnh nửa mê, nghe được La Mông gọi nó đi ăn dưa hấu, lạch bạch chạy lên trên núi. Con này mấy ngày hôm trước gặm một trái dưa hấu, còn chưa chín hẳn, nhưng mà cũng rất ngọt, sau đó bị La Mông phát hiện. Bị anh dạy bảo một trận. La Mông một bên gào to, một bên liền hướng cửa sau chuồng trâu đi ra ngoài. Hơn 100 con trâu anh chưa kịp đều thả hết chúng nó ra, loại thời điểm này cũng không quản được nhiều như vậy. Những người đó chạy xe tải tới, nhân số nhiều, nếu như bị bắt được, anh nhất định ăn quả đắng. Gâu gâu gâu, gâu gâu. Con hắc si kia còn đứng tại chỗ sủa to, con này dũng khí vẫn là có, chỉ là vô dụng với đối phương. Chạy đi, còn sủa cái rắm. Mắt thấy những người đó liền sắp tới bên chuồng trâu này rồi, La Mông thô bạo kéo con chó ngốc kia một chút, bỏ chạy đầu tiên. Lúc này bên chuồng trâu chỉ có một mình anh, những người này khẳng định liền sẽ muốn hạ gục anh trước, lát nữa chậm rãi dọn sạch cả chuồng trâu. Ô, Nha Nha nhìn nhìn bóng dáng La Mông điên cuồng chạy trốn, lại nhìn xem mấy chùm tia sáng lóe lên ở đối diện, mơ hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, sau khi do dự một phen, rốt cục cũng hướng cái phương hướng La Mông chạy vội qua. Mau rời giường đi, ăn trộm tới. La Mông một bên chạy, một bên há họng liền gào lên. Gâu gâu. Nha Nha cũng sủa to theo. Người mau tới a. Có ăn trộm a. Gâu, gâu gâu. Mau tới giúp đỡ a. Tai nạn chết người. Gâu gâu, gâu, gâu gâu. La Mông vung chân chạy như điên ở trên núi, lúc mới đầu Nha Nha còn đi theo phía sau anh, chưa tới mấy phút liền chạy tới đằng trước anh, hướng về phương hướng tứ hợp viện, nhanh như chớp chạy không còn bóng dáng. Nếu phía sau không có người truy đuổi, lúc này La Mông sớm cởi giày ném nó, liền chưa gặp qua một con chó không có nghĩa khí như vậy. Tùng bò. Nhị Lang chạy tới trên núi, bị gió đêm vừa thổi, đầu óc cuối cùng là tỉnh táo, đứng ở trên núi nhìn xuống dưới, liền nhìn đến có mấy người cầm đèn pin đang đuổi theo hướng tứ hợp viện, ánh đèn vụt qua vụt lại, thi thoảng soi tới người phía trước. Không phải La Mông thì là ai? Người này chạy trốn rất chật vật, vừa chạy vừa gào to, nhìn thấy thật thảm. Cùng bò. Nhị Lang khí dẫn đan điền, ở trên núi phát ra một tiếng trâu rống thật dài, tiếng rống kia rất lớn, cả làng Đại Loan đều nghe tới rõ ràng rành mạch. Con trâu này kêu xong một tiếng này, liền từ trên sườn núi một đường lao xuống dưới, cái đầu tuy rằng không lớn, khí thế lại kinh người. Cùng bò. Tùng bò, tùng bò. Nhóm trâu mẹ giống như nghe được kèn chiến đấu, đàn trâu vốn phân tán, nhất thời giống như là tìm được xương sống, liền chạy về hướng mấy người cầm đèn pin. Thân hình trâu nước trưởng thành to lớn cồng kềnh, trâu trưởng thành, ngoại trừ là trâu đực ở mùa giao phối, bằng không rất ít khi chạy băng băng như vậy. Một đàn trâu này chạy lên, dẫm tại mặt đất rung động ầm ầm, thực sự có chút giống động đất. Bị đàn trâu này truy đuổi, mấy người này liền tan tác, phân tán đến trên núi đều tự chạy trối chết. La Mông, chuyện gì vậy? Bạch Nhất Quái đi theo Nha Nha liền đi ra tới đây. Quay lại, đừng cho bọn họ đi ra ngoài, đàn trâu không khống chế được. La Mông vội vàng bảo ông ta trở về, đêm khuya thế này, mấy chục con trâu ở trên núi chạy như điên, chẳng may ngộ thương ai liền phiền toái, chân trâu dẫm một cái, mấy ai còn giữ được mạng nhỏ chứ? Mau quay về, đều đừng xem náo nhiệt. Bạch Nhất Quái gào lên một tiếng với người phía sau, chính mình vẫn là đi tới chỗ La Mông, thoát một cái, đi tới trước mặt La Mông, xách cổ áo của La Mông, liền xách La Mông đi tứ hợp viện. Nha Nha hì hục chạy một đường đi theo Bạch Nhất Quái, vừa quay đầu lại thấy ông ta lại đi trở về, vừa chạy liền chạy đi thật xa rồi, con chó này quay đầu lại nhìn nhìn đàn trâu phía sau cuồn cuộn lao tới, a ô một tiếng liền chạy như điên. La Mông vào trong tứ hợp viện liền đi căng tin, cầm nồi cầm sạn đi ra, đứng ở trên núi gõ mạnh một chút, gõ tới đám trâu đều rối loạn trận tuyến, mấy người nửa đêm cầm đèn pin lên Ngưu Vương Trang, lúc này mới đều tự nhặt lại được một cái mạng nhỏ. Trong tứ hợp viện nhiều người, còn có bạc nhất quái võ lâm cao thủ này, một đám người ba chân bốn cẳng, hai ba cái liền trói mấy người này thành bánh chưng để tại trong sân. Trong đó đông tây nam bắc cũng qua đây góp mặt, lại bị La Mông quát lớn đuổi về. Nói, nửa đêm tới chỗ ông mày làm cái gì? Gây sức ép như vậy. La Mông mấy ngày nay khó khăn mới có thể thở phào ngủ ngon, mẹ nó sao liền không thể để người ta sống qua ngày yên tĩnh vậy? Hiểu lầm nha, hiểu lầm, chúng tôi là ở trên mạng nhìn đến tin tức tuyển nhân công, lại đây tìm việc. Một cái bánh chưng trong đó nói xạo, nói. Rạng sáng 1 giờ, tìm việc gì chứ? Lừa quỷ hả? La Mông nói xong liền đạp gã một phát, mẹ nó mới nãy chính mình nếu rơi xuống trong tay mấy người này, 8 phần cũng là đãi ngộ này. La Mông ơi, đây là sao vậy? Khi nói chuyện, bên làng cũng không ít người tới đây, hầu như là một ít ông bà cụ, cầm quất cầm đòn gánh đều có, xem ra là định tới đây đánh nhau. Ông La, La Hồng Phượng cũng đều đi theo tới đây, Lưu Xuân Lan không có tới, đại khái là ở lại trong nhà trông cháu rồi. Không có việc gì à, bắt được mấy tên trộm. La Mông hỏi bọn họ, sao mọi người lại đến đây à? Nghe được Ngưu Vương kêu, sao có thể không tới chứ? Trưởng làng La Toàn Thuận liền nói. Vừa nãy tiếng kêu kia là nhị lang nhà chúng ta kêu sao? Ông La cũng hỏi. Đúng à. La Mông liền vẫy vẫy tay với nhị lang cách đó không xa, con trâu này phe phẩy cái đuôi ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Đại khái là cảm thấy chính mình hôm nay biểu hiện không tồi, liền chờ La Mông khen ngợi. Mày nha hôm nay thiếu chút nữa gây tai nạn chết người rồi đó biết hay không? La Mông đối con né con này cũng là thật sự đau đầu, nóng lòng bảo vệ chủ dĩ nhiên là tốt, nhưng mà con né này không biết nặng nhẹ, thật xảy ra chuyện thì làm sao đây? Cùng bò. Nhị Lan cúi đầu vẫy vẫy cái đuôi, có chút giận hờn. Hôm nay việc này, La Mông thật sự là không có biện pháp khen nó, nếu xảy ra tai nạn chết người, sự tình này liền lớn chuyện, tới lúc đó trâu trên Ngưu Vương Trang này bị người đời tiêu diệt là còn nhẹ đó. Hôm nay khẳng định là tình huống đặc thù, bình thường nhị lang này rất nhu thuận. Nhóm dân làng nghe được nhị lang bị dạy bảo, lập tức liền có người đứng ra nói chuyện thay nó. Đúng vậy, lúc ấy đàn vương bác trâu này đang truy đuổi cháu ý. La Mông cũng không hy vọng Ngưu Vương Trang truyền ra chuyện trâu nổi điên đã thương người, bảo vệ chủ cùng đã thương người, chênh lệch rất lớn đó. Vậy em có bị thương hay không? La Hồng Phượng vội vàng liền hỏi. Không sao, chỉ là chạy vội quá, cổ chân có chút đau. Lúc mới bắt đầu chạy, La Mông còn không có phát hiện chân mình đau nữa, bây giờ thả lỏng rồi, mới cảm giác được đau. Để tôi xem cho. Bạc nhất quái bảo người ta đặt cái ghế để La Mông ngồi xuống, cởi giày liền thấy, lập tức liền mắng mỏ, cậu thằng khờ này, chân đều như vậy sao bản thân mình còn không biết. Như thế nào ạ? La Mông trực giác giống như không nghiêm trọng như vậy. Lúc này nhìn qua không thấy gì, qua một giờ nữa, liền sưng thành cái bánh mì. Bạc nhất quái bảo liễu như hoa đi đến phòng ông ta cầm chai rượu thuốc xuống, lập tức liền xoa bóp giúp La Mông. Mấy thằng này còn mang hung khí. Trên Ngưu Vương Trang có mấy người trẻ tuổi, mới nãy liền cùng vào trong cái xe tải kia xem bên trong có cái gì. Kết quả lấy ra không ít hung khí, có búa sắt bự, hình như dùng giết trâu, nếu trâu không nghe lời, đập một búa liền xong đời. Có mấy con dao nhỏ vừa dài lại mảnh, dao kia rất bén, bên trên còn có rãnh hứng máu. Thậm chí còn cầm theo cung nỏ, đều là thép tấm, cũng vô cùng bá đạo. Mang nhiều hung khí như vậy, thật không biết nhóm người này rốt cuộc là muốn giết trâu hay là giết người nữa. Phải báo cảnh sát. La Mông cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy dùng hình phạt riêng, dứt khoát ném tới đồn công an, tới lúc đó nếu có người đứng sau đám người này, anh lại mời Tiếu lão đại ra tay. Cậu vẫn là gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm trước đi. Bạc nhất quái liền nói, Tiếu Thụ Lâm là người từng trải, biết những người này vào trong cục cảnh sát sẽ rơi vào trong tay ai trước, vậy xử lý lên khác biệt cũng thật sự lớn. La Mông vừa suy nghĩ, quả thật cũng là đạo lý này, mới nãy mạng nhỏ của anh coi như là chỉ mành treo chuông, không thể tiện nghi đám người này. Lúc này Tiếu Thụ Lâm đã thức dậy rồi, nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian còn rất sớm, liền mở TV coi, mới nãy Tiếu lão đại thức dậy đi WC, còn mắng gã một câu. Bên La Mông kể lại chuyện vừa nãy, bên Tiếu Thụ Lâm cúp điện thoại liền đi gõ cửa phòng cha gã, đừng ngủ nữa, Ngư Vương Trang đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Tiếu lão đại lập tức từ trên giường ngồi dậy, Ngư Vương Trang là dưới sự che chở của ông sớm tại trên đường thả tin này ra, là thằng cháu nào không có mắt như vậy chứ? Liền mấy tên trộm thôi, chạy xe tải tới Ngư Vương Trang trộm trâu, bây giờ đã bị bọn La Mông bắt rồi. Có ai bị thương không? Tiếu lão đại lại hỏi. La Mông bị thương ở chân. Vấn đề này gã vừa mới ở trong điện thoại cũng hỏi. Nghiêm trọng không? Tiếu lão đại nhướng mày, người dưới sự che chở của ông, bị người ta đã thương. Không nghiêm trọng, chỉ là bị truy đuổi xếp sao, trẹo chân. Nói tới đây, Tiếu Thụ Lâm nhịn không được liền nhếch miệng cười lên, trong lòng nói thằng ranh La Mông kia, bình thường mồm năm miệng 10, thời điểm mấu chốt quả nhiên vẫn là chỉ có chạy trối chết. Nhưng mà lại nghĩ tới tình cảnh thằng ranh đó bị người đuổi chạy khắp núi, Tiếu Thụ Lâm lại cảm thấy trong lòng không vui vẻ chút nào. Chuyện không lớn lắm thì buổi sáng ngày mai hẳn tới đó. Trẹo chân. Đó cũng coi như bị thương. Sao cha vừa tới sự kiện mấu chốt liền bàn lùi vậy? Tiếu Thụ Lâm giáp mặt liền dạy bảo cha gã. Cha bàn lùi hồi nào, bây giờ tính thời điểm mấu chốt gì chứ? Vậy lần tới lại muốn mật ong thì chính cha tự qua lấy đi, dù sao con là không có mặt mũi rồi. Tiếu Thụ Lâm ngồi xuống bên giường cha gã, vẫn không đi. Cả còn có thể để Tiếu lão đại tiếp tục ngủ hay sao? Đó là không có khả năng. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở để biểu hiện à, cũng làm cho thằng ranh kia nhìn thật kỹ, nhà họ Tiếu bọn họ ở nơi này có lực ảnh hưởng ra sao, để cậu ta hiểu rõ, cha con bọn họ ăn chút đồ nhà cậu ta. Cũng không là ăn không. Được rồi, hiện tại đi liền đi, cha đi gọi điện thoại trước. Tiếu lão đại bất đắc dĩ, bây giờ nếu ông không đi theo thằng con này, sau này Tiếu Thụ Lâm liền không vui vẻ gì với ông. Vậy con đi pha ly nước mật ong cho cha trước. Tuổi càng lớn Tiếu Thụ Lâm lại càng phát hiện, ông già nhà gã phải dỗ dành. Nói tôi là cha anh mới là cha tôi. Tiếu lão đại hừ hừ nói. Hài, quản ai là cha ai chứ, chúng ta không phải là cha con hay sao? Tiếu Thụ Lâm nói xong liền lách người đi ra khỏi phòng Tiếu lão đại. Không biết người trên kẻ dưới. Tiếu lão đại giơ tay từ dưới giường mò ra đôi dép lê, bụp một tiếng ném ở trên ván cửa. Tiếu lão đại gọi mấy cuộc điện thoại, cục công an huyện liền phái xe đi ra, đi qua nhà bọn họ đón hai cha con này, một đường liền chạy hướng trấn Thủy Ngưu làng Đại Loan. Kế tiếp việc này xử lý liền nhanh, vốn chính là bên bọn La Mông chiếm lý, lại có mạng lưới quan hệ của Tiếu lão đại, hơn nữa mấy người này còn mang theo cung nỏ dao dài, có vật chứng này, mấy tên này là muốn chạy cũng chạy không thoát, lúc này đây chắc ăn cơm tù rồi. Ghi chép khẩu cung xong, La Mông liền cùng Tiếu Thụ Lâm đi ra khỏi cục công an, Tiếu Thụ Lâm lái xe, chấn động não của gã đã rất tốt rồi, chẳng qua công ty bọn họ gần đây cũng không bao nhiêu việc, hiện giờ chính mình lại cùng Bạch Nhất Quái tập võ, cho nên vẫn là ở lại tại Ngư Vương Trang. Trên đường lúc đi qua chợ thủy sản của trấn Vĩnh Thanh, La Mông liền nói muốn đi vào mua chút hải sản. Người này khập khà khập khiễng đi chợ thủy sản, Tiếu Thụ Lâm đi theo ngay tại phía sau. Cậu đều thế này rồi, còn nghĩ tới ăn nữa. Tiếu Thụ Lâm không có một chút tự giác cười nhạo La Mông. Ăn nhiều một chút mới có thể khỏe nhanh. Cho dù bị Tiếu Thụ Lâm cười nhạo, La Mông cũng cảm thấy trong lòng sung sướng. Tôm biển của nhà này không ngon, tôi đưa cậu qua nhà bên kia, tôm cửu tiết, tôm tự nhiên. Tiếu Thụ Lâm cũng không quản sắc mặt người bán tôm kia khó coi, trực tiếp đẩy La Mông liền đi. Chỗ chúng ta vẫn còn tôm biển tự nhiên sao? Cũng không phải vùng duyên hải, có thể ăn được tôm biển nuôi trồng liền không tệ rồi. Tôm biển tự nhiên trong biển bắt về, không phải người phụ cận đều mua hết rồi sao? Còn có thể tới lượt người nơi này của bọn họ sao? Kiếm được tiền, tự nhiên liền có người trở lại đây. Nhìn đến phản ứng của La Mông giống như người nhà quê, Tiếu Thụ Lâm cuối cùng cũng tìm được một ít cảm giác ưu việt rồi, tâm tình rất là tốt. Tiếu Thụ Lâm trách móc La Mông, kết quả chính gã trước tiên dẫn La Mông đi mua tôm cửu tiết, xong rồi lại dẫn La Mông đi mua ghẹ hoa, tiếp theo lại dẫn La Mông đi mua lương biển, sau đó là mực. Chờ lúc La Mông xách mấy túi bự khập khiễng đi ra khỏi chợ thủy sản, 2 giờ đã trôi qua. Tiếu Thụ Lâm đi phía sau dứt khoát khiêng cái thùng xốp, gã mua hơn 10 cân cá hố sắp chết, nghe nói đều là tự nhiên, mua về nhà có thể dùng bã rượu của rượu gạo nếp vàng muối chế biến. Tiếu lão đại liền thích ăn món này. Hai người đi một chuyến đến nhà Tiếu Thụ Lâm trước, để cá hố này vào, sau đó mới lái xe trở về làng Đại Loan, đồ đạc khác đều bỏ trong nhà, liền cầm hai túi mực bự đi lên Ngư Vương Trang. Chật, hôm nay cơm để tôi tới làm đi. Nhìn thấy La Mông khập kha khập khiễng, Tiếu Thụ Lâm cũng cảm thấy lòng bực bội. Được. La Mông cũng không đi, liền ngồi ở bàn ăn ở căng tin, giúp Tiếu Thụ Lâm lột hành tỏi, thi thoảng ngẩng đầu nhìn người kia trước bàn bếp, ngay cả tạp dề đầy mỡ nhầy cậu ta đeo ở trước người cũng cảm thấy đẹp dã man. Mấy tên trộm kia thật sự là giúp đại ân, trong lòng La Mông vui vẻ. Tiếu Thụ Lâm đầu tiên là bỏ thêm măng, củ cải đỏ xào một nồi mực xào bự, La Mông giơ tay cầm một miếng bỏ vào miệng. Thế nào? Tiếu Thụ Lâm liền hỏi. La Mông bị nóng tới nhất thời nói không nên lời, chỉ biết mãnh liệt gật đầu. Ăn ngon. Vẫn ổn chứ? Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng liền cười lên, khác không nói, xào đồ ăn vẫn là có tay nghề a. La Mông nhìn thấy Tiếu Thụ Lâm như vậy, đột nhiên anh liền hiểu ra, thì ra Tiếu Thụ Lâm nhà anh, cần nhất không phải được chăm sóc, mà là được dựa vào. Cái gọi là dựa vào, đó không phải là vừa dựa vừa vào hay sao? Mẹ ơi! Đạo lý đơn giản như vậy, sao anh không sớm một chút nghĩ tới chứ? La Mông lại cảm thấy, mấy tên trộm kia lúc này thật sự là giúp đại ân. Hết chương 50.